Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2322, chương 2327, Lý Gia. Hạ Minh ngược lại là không để ý đến những người này. Những người này cái gì mục đích? Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Trên thế giới này, chỉ cần ngươi có bị bọn họ dùng đến tới chỗ, bọn họ thì sẽ vô hạn nịnh nọt ngươi. Đây chính là thượng cổ đại lục. Hạ Minh rời đi chỗ ngồi, hướng về phía dưới đi qua. Giờ này khắc này, tại ngày này tuyệt ngoài khách sạn một bên, lại là đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Bên cạnh trung niên nam tử còn đứng lấy một số người khác. Những người này tất cả đều là sắc mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra một chút sát khí. Đến mức trung niên nam tử này càng là mặt mũi tràn đầy tức giận đứng ở đây. Trung niên nam tử biết, Thiên Tuyệt khách sạn không phải hắn đủ khả năng trêu chọc tới. Vì vậy hắn tự nhiên không dám ở Thiên Tuyệt bên trong khách sạn quấy rối. Vì vậy cũng chỉ có thể ở chỗ này la to. Hắn biết, cái kia thương tổn hắn nhi tử người vào ở Thiên Tuyệt bên trong khách sạn. Trung niên nam tử cũng không phải người khác. Rõ ràng là cái kia Lý Gia. Lý Gia mặt mũi tràn đầy che lấp đứng ở chỗ này, làm hắn biết được chính mình một cái duy nhất nhi tử bị đánh thành sau khi trọng thương. Hắn cũng là vô cùng tức giận. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, trong ngày thường cũng là đối cái này con trai duy nhất sủng ái hữu gia. Bây giờ nhi tử bị người đánh thành trọng thương, hắn há có không giận lý lẽ? A, cái này người không phải Đao Tông Lý Gia à? Thật đúng là Lý Gia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao theo Lý Gia lời nói bên trong, ý tứ giống như là con của hắn bị người bị đả thương? Đúng vậy à, là ai dám can đảm đả thương Lý Gia nhi tử? Cái này Lý Gia thế nhưng là Đao Tông tông chủ, một thân thực lực càng là thâm bất khả trắc, đánh Lý Gia nhi tử, đây là sống không kiên nhẫn a. Vậy nhưng không chừng, cần biết nói, cái này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, làm không tốt cái này Lý Gia nhi tử đá trúng thiết bản phía trên. Lý Mục cái kia cũng không phải cái gì đồ chơi hay. Khi nam phách nữ, khẳng định là Lý Mục lại đang khi dễ người khác. Có đạo lý, dựa theo Lý Mục phong cách hành sự, tại làm sự tình thời điểm, tất nhiên sẽ tự giới thiệu. Đã Lý Mụ tự giới thiệu, còn có thể bị người đánh thành trọng thương, muốn đến đối phương đều có chỗ bất phàm lai lịch. Ha ha, lần này có trò vui nhìn. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Bọn họ đều đang suy đoán, đến cùng là ai đả thương Lý Gia nhi tử. Phải biết Lý Gia thế nhưng là hóa đan cảnh cao thủ. Chỉ chốc lát sau, theo cái này trên lầu chậm rãi xuống tới mấy bóng người, cầm đầu rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh chậm rãi theo cái này Thiên Tuyệt bên trong khách sạn đi tới. Chờ Hạ Minh đi ra Thiên Tuyệt khách sạn, chính là nhìn đến cái kia đứng bên ngoài một bên Lý Gia. Lúc này thời điểm Hạ Minh thản nhiên thanh âm vang vọng ra, là ta. Lời vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Có không ít người đồng loạt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chờ nhìn thấy Hạ Minh thân hình về sau, tại chỗ người đều là có chút chấn động. Người này là ai? Xem ra thật trẻ tuổi. Ha ha, lần này có trò vui nhìn. Theo người thanh niên này trên thân nhìn, hắn tựa như là chuyển linh cảnh hai trọng cảnh giới. Thật đúng là có thú chuyển linh cảnh hai trọng cảnh giới. Vậy mà có thể đả thương Lý Mục, xem ra tiểu tử này ẩn tàng không ít thứ. Tại chỗ người đều là bị Hạ Minh hấp dẫn, rất nhiều người đều thì cho là như vậy. Hạ Minh trẻ tuổi như vậy, bất quá là chuyển linh cảnh mà thôi, mà cái này Lý Mục thực lực thế nhưng là không yếu. Theo lý mà nói, Lý Mục tuyệt đối không phải Hạ Minh đối thủ. Vì vậy rất nhiều người đều là ào ào suy đoán Hạ Minh ẩn giấu thực lực. Ngươi chính là Hạ Minh? Lý Già con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang. Cái này hai đạo tinh mang giống như hai thanh lợi kiếm, hung hăng hướng về Hạ Minh bắn ra. Có điều Hạ Minh không vội không chậm, đứng bình tĩnh ở chỗ này, không nhúc nhích tí nào. Lý Già trong nội tâm cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Minh mặt đối với mình ánh mắt không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi, lại còn bình tĩnh như thế tự nhiên. Gia hỏa này, chẳng lẽ không biết mình là người nào? Lý Già âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dám can đảm đả thương nhi tử ta, hôm nay ngươi lại tự phế tu vi, lão phu thì tha cho ngươi nhất mệnh, nếu không phải như vậy, hôm nay lão phu đòi mạng ngươi. Lớn mật, Lý Già tiếng nói vừa mới rơi xuống, theo Hạ Minh sau lưng, truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Cái này âm thanh giận dữ mắng mỏ tự nhiên là Tòng Nguyệt Lam nơi này phát ra tới. Nguyệt Lam vội vàng đứng tại Hạ Minh trước người, trợn mắt nhìn qua Lý Già, nghiêm nghị quát lớn, Lý Già, ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám như thế cùng Hạ Đại Sư nói chuyện. Hoa, tại chỗ người nhìn thấy một màn như thế, tất cả đều là chấn động không ngừng. Tại chỗ nhân vọng hướng Nguyệt Lam, hoảng sợ nói, cái này, đây không phải Nguyệt Đại Sư à? Cái gì? Thật sự là Nguyệt Đại Sư? Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao Nguyệt Đại Sư tại giúp thiếu niên này ra mặt? Chẳng lẽ thiếu niên này là Nguyệt Đại Sư đồ đệ? Không thể nào, theo ta được biết, Nguyệt Đại Sư giống như chưa từng có thu qua đồ đệ. Không đúng, các ngươi vừa mới nghe đến không có. Nguyệt Đại Sư vừa vặn giống như là xưng hô người thiếu niên trước mắt này vì Hạ Đại Sư. Điều này tựa hồ có chút không thích hợp a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là phát giác có chút không đúng. Nguyệt Đại Sư chính là luyện khí đại sư, cực kỳ bị người tôn sùng. Bình thường người, tuyệt đối đảm đương không nổi Nguyệt Đại Sư như xưng hô này. Nguyệt Đại Sư. Lý Già nhìn thấy đạo này quen thuộc gương mặt, cho dù là Lý Già đều là sắc mặt biến hóa, có chút chấn động, không nghĩ tới Lý Già vậy mà cũng ở nơi đây. Lý Già vội vàng ôm quyền nói, Nguyệt Đại Sư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt Lão trừng mắt dọc, lạnh hừ một tiếng, ta nếu là không ở nơi này, ngươi muốn làm sao đối phó Hạ Đại Sư? Lý Già a Lý Già, xem ra ngươi Đao Tông là không muốn tồn tại. Nguyệt Đại Sư, ngài đây là. Lý Già sắc mặt cũng là hơi đổi. Nguyệt Lam thân phận cực kỳ đặc thù, chỗ nào sợ là hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng hôm nay Nguyệt Lam vậy mà trợ giúp Hạ Minh ra mặt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử này tại sao có thể có lớn như vậy hậu trường? Nguyệt Đại Sư, gia hỏa này đả thương nhi tử ta, còn hy vọng Nguyệt Đại Sư có thể cho chút thể diện. Ngày sau, Lý Mỗ chắc chắn mang theo lễ vật đến đây bồi tội. Hừ, lúc này thời điểm, sau lưng Hạ Minh Hách Liên Đài cùng Thái Huyền Phong tất cả đều là lạnh hừ một tiếng. Hạ Minh gặp phải phiền phức, bọn họ tự nhiên vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn hắn cơ hội biểu hiện đến. Nếu như có thể thông qua chuyện này thu hoạch được Hạ Minh một cái hữu nghị, đây tuyệt đối là kiếm lời, thì liền Nguyệt Đại Sư đều muốn bái sư nhân vật, dạng này người tuyệt đối là một tên đỉnh phong luyện khí đại sư. Hách Liên Đài lạnh lùng nói, Lý Già, muốn đối Hạ Đại Sư bất lợi, người cũng phải hỏi trước một chút chúng ta có đồng ý hay không? Lý Già, nếu như Đao Tông không muốn chọc diệt môn chi hỏa, hiện tại lập tức cho Hạ Đại Sư bồi tội. Xoát, lời vừa nói ra, càng là một mảnh xôn xao, thì liền Lý Già, đều hoàn toàn biến sắc. Lý Già chấn động nhìn trước mắt Hách Liên Đài cùng Thái Huyền Phong. Hai người này tất cả đều là tán tu, nhưng là hai người thực lực, tương đương khủng bố. Bởi vì bọn hắn tất cả đều là hóa đan cảnh cao thủ. Bên trong một cái người, hắn cũng không là đối thủ. Dù sao hắn mới vừa vặn bước vào hóa đan cảnh. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ra hỏa này bên người? Hội có nhiều cao thủ như vậy. Thậm chí thì liền Nguyệt Lão đều đứng tại gia hỏa này bên người. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.